chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kinh Nghiêu cúi đầu, ánh mắt tối sầm. Tiểu Khê, quà em tặng, anh tự lấy. Gì cơ? Lâm Khê sững sờ 3 giây. Cúc áo của cô đã biến mất, cổ áo bung ra, cô ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại, để lộ làn da trắng muốt. Phó Kinh Nghiêu, anh đang làm gì vậy? Để em không còn sợ hãi. Người đàn ông dường như rất vội. Giữ C, H, A, T, T, A, X, bắt đầu. 10 ngón tay đan chặt. Lâm Khê vội hét lên. Đợi đã, quà của anh không phải cái này. Đừng làm bừa. Anh không buông tay, thái độ còn kiên quyết hơn thường lệ. Em đã đồng ý rồi. Quà chính là cái này. Lâm Khê muốn tự tát mình. Cô đã đồng ý cái gì chứ? Hơi thở nóng bỏng bao trùm toàn thân. Trong không khí chỉ còn lại mùi hương của anh. Lâm Khê không thể suy nghĩ được gì. Chỉ cố tìm cớ thoát thân. 10 nụ hôn mà em đã hứa. Đã hôn xong rồi. Phó Kinh Nghiêu nhướng mày. Những ngón tay thon dài từ từ trượt xuống. Kiên nhẫn chờ cô hồi phục. Anh không nhớ rõ. Em thử đếm lại xem. Nếu đếm không đủ, chúng ta làm lại từ đầu. Lâm Khê C, N, M, D, cố gắng lục lại trí nhớ. Lần đầu tiên trên giường, lần thứ hai ở cửa, lần thứ ba ở thần toán đường, lần thứ tư bên cạnh phòng tắm, lần thứ năm dưới bầu trời đầy sao, lần thứ sáu tại công ty, lần thứ bảy cô chủ động, lần thứ tám trên đảo, lần thứ chín trong xe. Hình như vẫn còn một lần chưa thực hiện. Người đàn ông này đúng là âm mưu, cố ý bắt cô đếm số lần. Cô buộc phải nhớ từng lần anh hôn, từng lần tim cô rung động, mặt Lâm Khê đỏ bừng. Không nói một lời, Phó Kinh Nghiêu bật cười khẽ. Còn một lần, và cả lời hứa ban ngày em đã đồng ý giúp anh hoàn thành điều ước. Điều ước thứ nhất, chúng ta mãi mãi không chia lìa. Điều ước thứ hai, Tiểu Khê của anh luôn bình an, hạnh phúc. Điều ước thứ ba, tối nay em để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh vừa nói, tay vẫn không dừng lại, gợi ý hơn 50 lần. Bây giờ đã chuyển thành yêu cầu rõ ràng. Lâm Khê hít sâu một hơi, ý thức dần mơ hồ. Cô biết tối nay mình không thể thoát, chủ động vòng tay qua cổ anh, giọng mềm mại, nũng nịu, giúp anh hoàn thành điều ước. Chỉ một lần thôi. Phó Kinh Nghiêu thấy cô đồng ý, liền táo bạo hơn. Tối nay không tính, lần cuối cùng để lại. Tiểu Khê của anh là người tuyệt vời nhất trên đời. Một đêm điên cuồng, Lâm Khê mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đêm qua dường như dài tựa cả nghìn năm. Cô cử động ngón tay, toàn thân ê ẩm, nơi ấy càng khó chịu hơn. Không phải đau đớn mà là một cảm giác kỳ diệu, không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tối qua, Phó Kinh Nghiêu bế cô từ ghế sofa trong phòng khách, đi thẳng lên lầu. Người đàn ông nhẫn nhịn suốt 2 tháng. Quả thật đáng sợ. Lâm Khê vốn chỉ định để anh một lần thôi. Phó Kinh Nghiêu ngoài miệng đồng ý, nhưng thực chất lại không ngừng dỗ ngọt cô. Khê Khê, nhìn anh đi, vẫn chưa xong đâu. Anh, đủ rồi, không đủ, cả đời cũng không đủ. Cứ thế mà kéo dài đến sáng, đúng là đổ khốn kiếp. Từ giờ cô sẽ không tin lời anh nữa. Ai tin thì là chó. Lâm Khê xoa xoa eo, nhẹ nhàng vén chăn lên. Chân vừa chạm đất, cả người mềm nhũn, sức chút nữa ngã xuống sàn. Cô bám vào tường, lén lút đi vào phòng tắm. Thở phào một hơi, nhìn vào gương, Lâm Khê lại suýt ngã lần nữa. Khóe mắt ửng đỏ, đôi môi ướt át, trên xương quai xanh đầy những dấu đỏ như hoa mai, tựa đóa hoa hồng rực rỡ, kiều diễm đến mê người. Không chỉ vậy, dưới cằm còn in một dấu răng mờ nhạt. Lâm Khê xoa xoa, không tài nào xóa đi được. Thế này thì làm sao ra ngoài gặp người? Mang đầy dấu vết ám muội như thế mà ra ngoài bắt quỷ, chắc quỷ sẽ cười C, hát, ế, tê mất. May mà sáng nay Phó Kinh Nghiêu đã giúp cô dọn dẹp một lần. Cô không cần tắm lại nữa. Lượng tử khí trong cơ thể cũng tăng lên. Ít nhất một năm không cần sạc thêm. 2. Lâm Khê rửa mặt, lén lút quay về bên giường. Vừa định đưa tay lại khựng lại. Phó Kinh Nghiêu tối qua cũng mệt mỏi. Mãi đến trời sáng mới ngủ. Tốt nhất đừng làm anh thức giấc. Lâm Khê nằm bò trên giường. Ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Gương mặt này thật hoàn hảo. Không chê vào đâu được. Người đàn ông thở đều. Hơi xoay người. Để lộ một đoạn cằm. Trên đó có một dấu răng sâu hoắm. Rõ ràng là cô cắn mạnh. Ha ha. Lâm Khê ôm eo. Nhịn cười đến nỗi đau cả người. Không sao. Cắn lại coi như bù đắp rồi. Cô cười không thành tiếng một lúc. Lấy từ trong túi sách ra món quà thật sự. Một viên linh thạch từ thiên trì dưới chân trường Bạch Sơn. Linh thạch chứa đựng linh khí dồi dào. Cộng thêm trận pháp độc nhất vô nhị. Có tác dụng cường thân kiện thể. Bổ âm dưỡng dương. Kéo dài tuổi thọ. Phó Kinh Nghiêu đã mất nhiều tử khí như vậy. Phải bù lại mới được. Lâm Khê nhẹ nhàng vén chăn. Cầm lấy cổ tay anh. Sợi dây đỏ trên đó đặc biệt nổi bật. Đây cũng là món quà cô tặng. Dây truyền âm ngàn dặm. Dù ở bất kỳ đâu. Bất kỳ lúc nào. Chỉ cần một trong hai người còn sống. Đều có thể liên lạc với đối phương. Lâm Khê lén buộc linh thạch vào sợi dây. Đắp lại chăn. Nhỏ giọng tự nhủ. Chồng à. Em phải đi đánh quái vật. Bắt tên trùm lớn đang ẩn nấp. Làm sáng tỏ mọi bí mật. Giải quyết xong tất cả, sau này sẽ không để anh phải nhịn nữa. Muốn gì làm nấy. Chồng à, anh ngoan ngoãn đợi em về. Vài ngày nữa Khê Khê sẽ về nhà. Đừng lo lắng nhé. Chồng à, yêu anh. Lâm Khê bò lên đầu giường, nâng khuôn mặt Phó Kinh Nghiêu, khẽ hôn lên đôi môi ấm áp của anh. Chỉ khi anh ngủ, cô mới dám táo bạo như vậy. Nói ra những cảm xúc tận sâu trong lòng mình. Lâm Khê thu lại vẻ dịu dàng. Thay quần áo. Lấy điện thoại gửi cho Phó Kinh Nghiêu một tin nhắn. Có việc gấp. Em đến nhà họ Giang vài ngày. Đừng lo. Cô liếc nhìn đồng hồ. 9:30 rồi. Đến lúc xuất phát. Lâm Khê đi được 2 bước. Xoa xoa eo đau nhức. Đờ. Ớ. Em mờ đấm đôi chân tê dại. Không ổn. Đi không nổi, trường hợp khẩn cấp, triệu hồi tiểu tinh linh, 5 ánh sáng nhỏ rơi xuống đất, tiểu thổ trợn to mắt, chủ nhân, người sao, Lâm Khê vội bịt miệng nó lại, nói nhỏ thôi, bảo bối còn đang ngủ, bỏ qua dáng vẻ của ta đi, làm việc chính nào, ồ, tiểu thổ rất khó hiểu, chủ nhân trông như bị đánh, mà cũng không hẳn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mộc nhếch môi cười. Tối qua dữ dội ghê. He he, Lâm Khê gõ đầu nó. Bớt nói nhảm, mau biến thành phi thuyền. Đưa ta đến nhà họ Giang. Tiểu Kim nghiêm túc gật đầu. Vâng, chủ nhân. Tiểu Mộc há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Tiểu Kim ra lệnh cho các tinh linh hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Chủ nhân, mời lên thuyền. Lâm Khê leo lên, đi thôi. Tiểu Kim nhanh chóng tính toán đường đi ngắn nhất, điều chỉnh hướng mũi thuyền, xuất phát, đến nhà họ Giang, vèo, chiếc thuyền nhỏ chui qua ban công, biến mất trong không trung. Trên giường, người đàn ông khẽ cau mày, mơ một giấc mơ rất dài. Anh đứng trên một ngọn núi, lá cây rậm rạp che khuất bầu trời, xung quanh dán đầy tranh vẽ. Phó Kinh Nghiêu tiến lại gần, cố nhìn rõ người phụ nữ trong bức tranh. Cô mặc váy trắng, tấm khăn che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, áo trắng hơn tuyết, ánh mắt lạnh lùng như sao. Người này có vài phần quen thuộc. Phó Kinh Nghiêu muốn nhìn kỹ hơn. Không gian đột nhiên rung lắc dữ dội, bóng tối nuốt chửng tất cả. Hình như anh nghe thấy tiếng ai gọi mình, đi đánh quái vật. Đợi em về, chồng à, yêu anh, là Khê Khê. Phó Kinh Nghiêu bừng tỉnh, theo bản năng vươn tay sang bên cạnh, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không. Khê khê, chăn vẫn còn hơi ấm. Cô vừa rời đi không lâu. Phó Kinh Nghiêu TH, D, C, trái tim nhói lên từng cơn đau. Khê khê đi đâu rồi? Cảm giác tối qua thật mãnh liệt, thật nồng nhiệt, chắc chắn cô có chuyện quan trọng phải làm. Trước khi đi, Khê khê nhất định để lại tin nhắn. Phải tìm ngay, cách Trương.